chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, đại tiểu thư quỳ xuống. Ngươi là, nữ đồng học lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, tựa hồ căn bản không biết Diệp Phi, gặp nữ đồng học vậy mà không biết mình, Diệp Phi trên mặt lộ ra một vệt vẻ xấu hổ, dù sao, tại Giang Đô Đại học, hắn Diệp Phi tên tuổi thế nhưng là so Trầm Quân còn muốn vang rồi. Không biết hắn Diệp đại thiếu gia, đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá vừa lúc, nữ đồng học, ngay tại cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay phạm vi bên trong. Tại hạ Diệp thị tập đoàn Diệp Mậu thành nhi tử, Diệp Phi đánh ra phụ thân hắn danh hào, nghĩ thầm, ngươi không biết ta. Tổng nhận biết lão tử ta đi. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi, nào biết được. Nữ đồng học vẫn như cũ là lắc đầu. Ếch, đại tiểu thư không biết ta không quan hệ. Chờ lấy xem kịch vui là được. Diệp Phi nói xong, đối với sau lưng Ngô Tam Quý nháy mắt. Ngô Tam Quý nhất thời minh bạch Diệp Phi ý tứ. Lúc này mang theo mấy cái tiểu đệ đi tới. Tiểu tử kia đến cùng cái gì đường đi à? Đắc tội Diệp Phi không nói, còn ngồi cấm kỵ vị trí, lần này chỉ sợ chết chắc a. Bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không thoát, không ít người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Vương Đại Đông, nhưng mà Vương Đại Đông căn bản giống như là không biết phát sinh cái dạng gì sự tình. Ôm lấy Tiêu Sài một chút, một mặt hiếu kỳ quét mắt chung quanh, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Những người này vì lông phải dùng như thế kỳ quái ánh mắt nhìn hắn đâu. Tuy nhiên hắn là lớn lên tương đối đẹp trai, nhưng cũng là rất dễ dàng thẹn thùng. Các người chớ làm loạn, nơi này là trường học. Ta muốn báo cảnh, gặp đám côn đồ hướng về chính mình đi tới. Mỹ nữ lão sư có chút thất kinh nói ra. Báo động, tranh thủ thời gian báo động. Nhìn xem cảnh sát có thể hay không để ý đến ngươi. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng. Muốn là chỉ là dã lang bang, khả năng đối cảnh sát còn có chút cố kỵ. Nhưng bây giờ, đoán chừng cảnh sát đến, cũng chỉ dám nhìn xa xa đi. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao không cuồng? Diệp Phi ánh mắt không tốt nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, ngoan ngoãn để cho ta phiến mấy cái tát, ta hôm nay cũng chỉ đoạn ngươi một cái tay. Tình huống bây giờ ngươi cũng trông thấy, muốn là rơi xuống vị kia trong tay, ngươi có thể hay không còn sống rời đi đều là vấn đề. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Lần trước vị kia phú nhị đại, căn bản không phải bỏ học, mà chính là trực tiếp bị người phế bỏ nam nhân căn bản. Diệp Phi chỗ lấy rõ ràng như vậy, là bởi vì sự kiện kia thực cũng là hắn dẫn người làm. Vốn cho rằng có thể gây nên đại tiểu thư chú ý, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản liền tên hắn cũng không biết. Bất quá, qua hao ngày hôm nay, nàng nhất định sẽ chú ý tới hắn. Một bên tiểu ma nữ đầu ngọn gió đều bị kia cái gì đại tiểu thư đoạt, vốn là một bụng khó chịu, hiện tại Diệp Phi lại phách lối như vậy ở trước mặt nàng kêu gào, càng là giận không chỗ phát tiết, hai tay một chống nạnh, đối với Diệp Phi cũng là đổ ập xuống một trầu thóa mà. Xấu xí không phải ngươi sai, có thể ngươi muốn đi ra dọa người thì ngươi sai rồi. Coi như không có hù đến người, hù đến hoa hoa thảo thảo cũng không tiện a. Người xấu cũng coi như, quan trọng còn yếu trí, cùng heo cùng một chỗ, heo đều chê ngươi IQ sốt ruột, như người loại này buồn nôn ra hỏa, trong TV đều chỉ có thể diễn một đống liệng, quả thực cũng là tiến hóa không hoàn toàn sinh mệnh thể. Đột biến gen ngoại tinh nhân. Nhà trẻ trình độ học sinh cấp 3, tiên thiên mông cổ trứng ếch xanh đầu, bị Noe Ác Đè Khoa Hà Mã, mỗi ngày thoái hóa 3 lần khủng long, lịch sử loài người phía trên mạnh nhất phế vật, liền như hoa đều đẹp trai ngươi 10 lần trở lên, liền ném vào mặt trời đều ngại không đủ bảo vệ môi trường. Ta muốn là ngươi, đã sớm nhảy hố rác tự sát. Cái này một trận mắng, vậy đơn giản là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, liền cái dấu chấm câu đều không có, trực tiếp đem Diệp Phi cho mắng mộng so. Há lại chỉ có từng đó là Diệp Phi, thì liền bên cạnh Vương Đại Đông, mỹ nữ lão sư, cùng người vây xem đều mắt trợn tròn. Lâm Thi Nhi ngày bình thường tuyệt đối là nghịch ngợm gây sự tiểu ma đầu. Có thể sinh mãnh như vậy mắng chửi người, vẫn là đầu một lần. Ngươi, ngươi, ngươi, hơn nửa ngày, Diệp Phi mới phản ứng được. Chỉ Lâm Thi Nhi, ngươi nửa ngày, đều nói không nên lời một câu. Ngươi đừng nói chuyện, miễn cho tầng ozone vết nứt. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian biến mất, không muốn ô nhiễm mọi người ánh mắt. Tiểu ma nữ đó là đúng lý không tha người. Tiếp tục chửi ầm lên, tuy nhiên không mang theo một cái chữ thô tục, lại kém chút không có đem Diệp Phi cho tức hộp máu. Ngươi không biết xấu hổ. Diệp Phi đều bị Lâm Thi Nhi cho mắng nghẹn lời, hơn nửa ngày mới nghĩ đến một cái mắng Lâm Thi Nhi từ. Ta đương nhiên không biết xấu hổ, bởi vì có mặt người không cần mặt, không mặt mũi nhân tài muốn mặt. Ngươi, CMN, còn thất thần làm gì? Đem miệng nàng cho ta xé nát. Diệp Phi rốt cục giận dữ không thôi, đối với mình sau lưng tiểu côn đồ quát. Tiểu ma nữ tranh thủ thời gian trốn đến Vương Đại Đông sau lưng. Một mặt e sợ cho thiên hạ không loạn hô. Tỷ phu, ngươi nhanh đánh bọn họ. Đem bọn hắn hai đều cho ta chặt. Diệp Phi gầm hét lên. Đám côn đồ nhất thời dương nanh múa vuốt hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Dừng tay, đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Là đại tiểu thư thanh âm. Chỉ gặp đại tiểu thư chậm rãi đi tới, Diệp Phi nhất thời đại hỉ. Hắn cũng biết, bằng hắn mấy người này chưa hẳn có thể làm sao Vương Đại Đông. Nhưng cái này một vị xuất thủ, Vương Đại Đông khẳng định chết chắc. Tiểu tử, ngươi chết chắc, Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Không sai, sau đó xoay người nhìn về phía nữ đồng học. Đại tiểu thư, ba ba ba, Diệp Phi lời còn chưa nói hết. Trên mặt liền bị oán hận phiến mấy cái tát tay. Xuất thủ người chính là đại tiểu thư. Diệp Phi bị bất chợt tới đến mấy cái tát tay đánh mộng so. Đại tiểu thư, ngươi, ngươi cần phải đánh tên vương bát đản này. Ngươi, ngươi đánh ta làm cái gì? Diệp Phi một mặt ủy khuất. Hắn lời mới vừa nói xong, ba ba lại chịu hai cái bạt tay. Đánh xong Diệp Phi, đại tiểu thư lúc này mới quay người, sau đó hướng về Vương Đại Đông làm ra một cái vô cùng làm người ta giật mình cử động. Chỉ gặp đại tiểu thư nhẹ nhàng đem thật dài váy nhấc lên, sau đó đối với Vương Đại Đông quỳ đi xuống. Cùng lúc đó, những hắc y nhân kia cũng xoát xoát quỳ một chỗ. Tình cảnh này lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang Đô Đại học tiếng tăm lừng lẫy hoa khôi một trong Đồng Huân, vậy mà đối với một cái bảo an cách ăn mặc nam nhân quỳ xuống, quỳ bái chi lễ, đây chính là Tam Hòa Hội tại gặp lãnh đạo cấp cao về sau mới có thể hành lễ tiết. Chẳng lẽ, cái này không chút nào thu hút nam nhân, lại là Tam Hòa Hội cao tầng? Không sai, vị này bị truyền là một vị nào đó hắc đạo đại ca nữ nhân nữ đồng học, chính là Đồng Huân, vị kia Liễu Thanh Phong chuẩn bị đưa cho Vương Đại Đông trà nghệ tiểu muội. Có Tam Hòa Hội bối cảnh, Đồng Huân trong trường học, cái kia chính là tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Lúc này, tiểu ma nữ giống như là thắng lợi tiểu mẫu kê, hai tay chống nạnh, cao ngạo truyền cái đầu, không ai bì nổi. Trong lòng khó chịu cũng là quét sạch sành sanh. Thấy không, trong lòng các ngươi đại tiểu thư là rất nghiêu xoa. Có thể lại trâu bò lại như thế nào? Còn không phải muốn đối tỷ phu của ta quỳ xuống.